pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Chương 374 rời Điên trở về. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm thêm càng 15. Lâm Tịch, cũng không phải, lão tử so ngươi thảm nhiều. Không biết nàng hiện tại nói chính mình là một con trở về lấy mạng oan hồn. Cổ Thiên Tý có thể hay không dọa nước tiểu. Bọn họ cũng không có đem hợp tác xã làm đến mọc lên như nấm. Bởi vì sẽ đoạn rớt rất nhiều người tài lộ. Biết rõ này tài lộ là nhiều ít nông dân dùng cột sống cho bọn hắn khởi động tới. Nhưng Lâm Tịch vẫn như cũ không hề biện pháp. Nàng quản bất quá tới. Kỳ thật Cổ Thiên Tý cũng không có nói sai. Bọn họ nào đó trình độ thượng nói. Xem như đồng loại. Lâm Tịch cùng Cổ Thiên Tý có thể đi trợ giúp rất nhiều người. Chính là nàng sẽ không đem chính mình tinh lực phóng tới những cái đó sự tình thượng mà vứt bỏ làm. Bạn cha mẹ cơ hội, bởi vì đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Những cái đó tép siêu khả năng chỉ biết bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi nhận mệnh. Chính là những cái đó tay cầm quyền cao đại lão hổ nhóm đâu. Sẽ chịu đựng này hai cái tiểu nhân vật không dứt vuốt râu hùm. Khiêu khích bọn họ lãnh địa. Rất nhiều chuyện đều là rút dây động rừng. Một khi tranh đến quá sâu, người tưởng bứt ra đều làm không được. Bờ sông thường đi nhiều nhất ẩm ướt dày. Nhưng là lũ bất ngờ bộc phát thời điểm một cái lãng xuống dưới. Liền cái gì đều không có. Lâm Tịch hàng đầu nhiệm vụ chính là làm bạn phụ mẫu của chính mình. Đừng trách nàng máu lạnh, nàng cũng chỉ là một người bình thường ra bình thường nhi nữ. Chờ đến cha mẹ trăm năm, ở về sau dài dòng năm tháng, làm bạn nàng đem chỉ có này đó hồi ức, Lâm Tịch đem rất nhiều cùng cha mẹ ở chung điểm tích tồn tới tay cơ. Nàng đã từng liên hệ qua A Lê, hỏi cái này không gian nhận chủ lúc sau nàng có thể hay không mang về xã khu. A Lê nói như vậy hẳn là có thể mang về tới. Bởi vì là hồi tưởng, là nàng bản nhân đem không gian nhận chủ, chỉ là không biết này không gian là cái gì tài chất cấu thành. Có thể hay không an toàn thông qua không gian truyền tống nghiền áp. Vấn đề này, Lâm Tịch cũng không biết, chỉ có thể đua nhân phẩm siêu A Lê, nhân phẩm, không tồn tại. Cũng không biết những cái đó video có thể hay không dùng không gian bảo tồn xuống dưới. Vì để ngừa vạn nhất, Lâm Tịch chuẩn bị lại lộng một ít ảnh chụp. Lâm phụ Lâm mẫu phát hiện, theo bọn họ từ từ ra cả, nữ nhi càng ngày càng dính người. Cơ hồ trừ bỏ ngủ đều phải theo chân bọn họ ngốc tại cùng nhau. Ở Lâm Tịch 40 tuổi phía trước Lâm mẫu thường toàn nàng tìm cá nhân làm bạn. Lâm phụ luôn là trầm mặc không nói. Cổ Thiên Tý đã kết hôn, tức phụ cho hắn sinh hai cái hoa, đại chính là ca ca, tiểu nhân là muội muội, hai cái đều đáng yêu cực kỳ. Cổ Thiên Tý ngẫu nhiên sẽ mang theo lão bà hài tử chạy tới xem bọn họ. Hắn tiểu tức phụ cũng không quá thích Lâm Tịch, đều không phải là những cái đó đồng tính tương mắng linh tinh. Mà là cái này nữ hài là Cổ Thiên Tý ở một cái đạo quan nhận thức. Từ nhỏ bị một vị ẩn cư lão đạo sĩ thu dưỡng. Lão đạo sĩ nói nàng bát tự quá nhẹ, mệnh chung có kiếp, cần thiết vẫn luôn ngốc tại nơi này chờ đợi cái kia nàng mệnh định người xuất hiện. Sau lại nàng quả nhiên gặp Cổ Thiên Tý, hai người kết hôn thời điểm, nàng lần đầu tiên thấy Lâm Tịch chính là run lên. Lúc sau mỗi lần thấy Lâm Tịch nàng cơ hồ đều là có thể trốn liền trốn. Bắt đầu thời điểm Lâm Tịch cho rằng nàng là bởi vì nàng cùng Cổ Thiên Tý quan hệ cá nhân cực đốc. Mới không thích chính mình, kết quả Cổ gia đại tẩu nói, nàng bóng dáng là màu đỏ. Sư phụ nói người như vậy huyết sắc chi khí quá nặng. Cho nên Lâm Tịch cũng rất ít đi tiếp cận nàng, chờ đến Lâm Tịch ở cha mẹ trên mặt. Trên người phát hiện những cái đó dấu hiệu, Lâm Tịch biết, ly biệt đã không xa, nàng có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nhưng là nàng không thể gia tăng cha mẹ số tuổi thọ. Đó là vị diện thiên đạo cùng một người linh hồn chất lượng quyết định. Ai đều không có biện pháp, trừ phi cha mẹ có thể giống chính mình như vậy, đi vào xã khu, chính là Lâm Tịch cảm thấy giống chính mình như vậy cố nhiên xem như một loại tạo hóa. nhưng thật sự quá vất vả, không bằng một đời ngây thơ luân hồi. Có Bi Bô Tập nói, tập tễnh học bước tuổi nhỏ, có cả ngày vui đùa ầm ĩ, không biết sầu khổ thơ ấu, có treo cổ thứ cổ cầu học, có mông lung yêu thầm. Lâm Mẫu là ở một cái vào đông buổi sáng rời đi. Lâm Phụ vẫn luôn nắm tay nàng, chờ đến má biên hai hàng thanh lệ chảy xuống. Lâm Phụ cũng đi theo mà đi. Lâm Tịch trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng linh đài tịnh chú. Một lần lại một lần không biết mệt mỏi. Lâm Phụ Lâm Mẫu phía sau sự đều là từ Cổ Thiên Tý lo liệu. Lâm Tịch chỉ quỳ gối cha mẹ linh trước ước chừng đọc 7 ngày linh đài tịnh chú. Lâm Tịch nhìn không thấy nhưng là lại có thể cảm ứng được. Cha mẹ linh hồn tường hòa công chính, đi không có bất luận cái gì oán niệm cùng tiếc nuối. Trải qua 7 ngày linh đài tịnh chú địch luyện, sẽ càng thêm thông thấu bình yên, luân hồi sau cũng tất nhiên tướng mạo tâm tính đều dai. Đây là nàng hiện giờ duy nhất có thể vì bọn họ là mơ siêu tiến đến phúng viếng mọi người rất nhiều. Nam Vượng thôn tới rất nhiều người, từ trước kêu ra ra nãi nãi bọn nhỏ khóc đến rối tinh rối mù. Lâm Tịch thoạt nhìn ngược lại không có như vậy bi thống. Biết được hai già đi thế tình cảnh, cơ hồ mỗi người đều nói, không có ốm đau, cầm tay mà đi, đây là kiếp sau còn có thiện duyên cùng phúc báo. Xử lý xong này đó việc vặt, đã là một tháng lúc sau, Lâm Tịch nhìn sinh sống hơn 30 năm ra, trong lòng cũng không bi thương, khúc mắc đã giải, tâm nguyện đã xong, nàng, cần phải đi, nhìn trong gương chính mình 50 hơn tuổi mặt. Nguyên lai khi ta già rồi là cái dạng này a. Vung tay lên, trên ban công những cái đó tỉ mỉ gieo trồng nhiều năm các loại nhiều thịt lão cọc đã vào Lâm Tịch. Không gian, bên ngoài có người gõ cửa. Là Cổ Thiên Tý, Lâm Tịch nhìn hắn mỉm cười. Thực xin lỗi, muốn làm phiền ngươi ở 2 tháng trong vòng làm 2 tràng tang sự. Ta tối hôm qua đêm xem hiện tượng thiên văn, bấm tay tính toán, tối nay ta sẽ chết. Trên thế giới này chỉ có ngươi xem như thân nhân, phiền toái ngươi đem ta táng ở cha mẹ ta bên người. Ngươi cho ta những cái đó tiền dùng hết một bộ phận, còn lại tiếp tục dùng để làm ngươi giúp đỡ người nghèo hợp tác xã đi. Mặt khác nhớ rõ đem phòng ở cùng xe đưa cho Dương Tẩu. Cảm tạ nàng chiếu cố chúng ta một nhà lâu như vậy, Cổ Thiên Tý bị nàng làm cho trượng nhị kim. Cương sờ không được đầu óc. Đối với Lâm Tịch ngó trái ngó phải, đều cảm thấy có thể là cha mẹ lần lượt ly thế đối nàng đã kích quá lớn. Vì thế cười hì hì nói, tôn lão Phật gia pháp chỉ, cứ việc cảm thấy Lâm Tịch là ở nói giỡn, nhưng là nửa đêm Cổ Thiên Tý vẫn là không quá yên tâm. Chạy đi lên gõ gõ Lâm Tịch cửa phòng, môn theo tiếng mà khai, Lâm Tịch thần thái an tường, sớm đã qua đời lâu ngày, giờ khắc này. Cổ Thiên Tý nước mắt rơi như mưa, cư nhiên là thật sự. Lúc này đây về đến nhà, Lâm Tịch cái gì cũng chưa làm, nằm ở dưỡng hồn trong hồ hô hô ngủ nhiều, thẳng ngủ ước chừng 2 ngày. Nàng mới tỉnh lại, Lâm Tịch đầu tiên là sửa sang lại hảo phòng, đem những cái đó ra cụ nhặt có thể tiếp tục dùng đều dọn xong. Không thích hợp chỉ có thể nửa giá bán cho thương thành. Sau đó Lâm Tịch đem A Lê kêu lên tới, thành trung cấp xã đạo, A Lê cũng ở mang tân nhân, lần này mang theo 2 cái, bất quá đều đi nhiệm vụ, không có biện pháp nhận thức, Lâm Tịch đối những cái đó cũng không cảm thấy hứng thú. Về sau có rất nhiều cơ hội nhận thức, nàng hiện tại phải có chuyện rất trọng yếu muốn cùng A Lê nói. Tỉnh lại sau Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới chính mình không gian sự tình. Kết quả nàng phát hiện cánh tay thượng quả nhiên mang theo cái kia ngọc khấu tay xuyến. Bất quá những thứ khác tất cả đều không thấy, chỉ có một tròn tròn ngọc khấu dính sát vào chính mình làn da. Lâm Tịch suy đoán có thể là cái khác vật phàm không thể thừa nhận không gian truyền tống nghiền áp. Tất cả đều biến mất, mà cái này không gian tài chất bất đồng, cho nên giữ lại. Sau đó Lâm Tịch thói quen tính vận dụng ý niệm muốn nhìn một chút kia bộ di động cùng ảnh chụp. Nhiều thì tình huống, kết quả, mộc có bất luận cái gì phản ứng. Hết chương.